Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240. Tử Sắc Thần Hỏa. Canh 3, Tế Đàn Chi Đỉnh, Vân Khai Vụ Tán, một tôn giống như bảo thạch điêu khắc thành xanh biếc bảo hồ lô, mang theo một loại ngang áp trên trời dưới đất, chiếu phá cổ kim tương lai thần thánh ba động, mỹ lệ quang mang, bay thấp xuống, rơi vào Tiêu Trần trong tay về sau. Tiêu Trần mi đầu lại là trống lên, nhìn một cái nào tế đàn chi đỉnh pha trộn hà sương mù, từng mảnh tan rã biến mất, nhưng lại từ đầu đến cuối không nhìn thấy tại cái này tế đàn chi đỉnh có cái gì pháp khí bí bảo. Linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo những vật này, giống như là tại cái này tế đàn chi đỉnh cái gì thần minh tạo hóa đều là không có. Có thể cái này là không thể nào. Tại cái này tế đàn chi đỉnh không có cái gì. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng tính. Tiêu Trần hô hấp gấp gáp nắm chặt xanh biếc bảo hồ lô. Nhất niệm chìm vào trong đó. Nhìn đến chính là vô biên vô hạn. Cuồn cuộn thần bí trời không gian. Đây cũng là xanh biếc bảo hồ lô nội bộ không gian. Ngay phía trước trôi nổi cái kia một đạo ngọn lửa màu tím. Hình dáng vặn vẹo không chừng. Sắc thái rực rỡ cổ lão. Ba động đốt cháy vạn vật. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một tòa thê lương vũ trụ. Ngôi sao tràn đầy lạc ấn tại cái này một đóa ngọn lửa màu tím bên ngoài. Leo lên cái này một tòa tế đàn. Nghênh đón những cái kia ngọn lửa màu tím. Cũng là nguồn gốc từ tại đạo này tử sắc thần hỏa đi. Tiêu Trần nghĩ như vậy không đang chăm chú. Cái này một đóa tử sắc thần hỏa. Đã đồ vật đã tới tay. Trước mặc kệ đạo này ngọn lửa màu tím là lai lịch gì. Vừa có bao nhiêu giá trị. Vậy cũng là không quan trọng. Hiện tại là cần gấp nhất chính là rời đi nơi này. Sau đó thoát khỏi cái kia một đầu mẫu long truy sát a. Giao ra, lệ khí thôn thiên, không thể nghi ngờ. Ngào Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần quát mắng nói. Vật gì? Mờ mịt vẻ mặt vô tội. Tiêu Trần hỏi ngược lại. Ngào Tuyết, ngoạc kép, nàng đột nhiên cảm thấy tình cảnh này như cùng ở tại hiện a. Muốn cái nào trước đây không lâu. Cái này quy khư thần điện tầng thứ tư bên trong. Nàng muốn Tiêu Trần giao ra cái nào cổ đại thần minh linh đan thời điểm. Thiếu niên cũng là như vậy lợn chết, không sợ bỏng nước sôi nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Một mực muốn nàng truy sát đến cái này quy khư thần điện tầng thứ năm. Mới là từ bỏ ý đồ. Nhưng lần này lại không đồng dạng. Tiêu Trần nếu như không giao ra cái nào xanh biếc bảo hồ lô. Nàng nhất định sẽ không tiếc đại giới trấn áp mạt sát Tiêu Trần. Đây chính là việc quan hệ tế đàn chi đỉnh cổ đại thần minh tạo hóa. Tên đáng chết, ngươi cảm thấy đây là ngươi đựng cái ngốc sung cái lăng liền có thể lừa gạt sao? Bản công chúa hỏi một lần nữa, ngươi là giao còn là không giao? Nghiến răng cắn răng, từng chữ nói ra, Ngào Tuyết trách mắng, ha ha, ngươi lại muốn hù dọa ta. Tiêu Trần không sợ, ta hù dọa ngươi cay rắm. Ngươi là thật cảm thấy bản công chúa không trấn áp được ngươi đúng không? Ngào Tuyết táo bạo, nàng thật sự là muốn thiếu niên cái này mềm không được cứng không xong. Cà lơ phất phơ, mặt dày mày dạn phương thức khí khơi gợi lên trước nay chưa có lạnh thấu xương sát cơ a. Siêu, động như thiên lôi vạch phá vạn cổ đêm dài. Tiêu Trần xông về treo cao tại cái này năm màu bình đài đỉnh trống không gian môn hộ. Đó là rời đi cái này quy khư thần điện tầng thứ năm cửa ra vào. Phàm là đến ngoại giới, Tiêu Trần thì nhất định có thể thoát khỏi cái này một đầu mẫu long nanh vuốt. Trở lại cho ta, tại Tiêu Trần dương ra dáng người trong tích tắc, Ngào Tuyết cũng là hai con mắt bên trong bay ra hai đạo hừng hực phần thiên. Cấm kỵ sáng chói ngọn lửa màu vàng đến. Cái này tự nhiên là long tộc bí thuật trúc chiếu chi nhãn. Cái nào hai đạo màu vàng hỏa diễm. nên không dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đầu xì xì rung động. Phù văn quanh quẩn hỏa diễm thần liền. Ngươi muốn ta liền trở về sao? Đàng hoàng nói cho ngươi đi. Ta sẽ không nghe mệnh lệnh của ngươi. Tà Tiếu bế nghễ, hào tình vạn trượng, giống như là tìm về bản ngã chân mệnh Tiêu Trần. Trở tay hất lên ném ra một đạo huy hoàng thánh thánh. Bá đạo diệt thế thiên lôi thiểm điện. Coi như không thể phá hư mất cái nào một đầu hỏa diễm thần liền. Cũng có thể muốn ngọn lửa này thần liên lệch khỏi quỹ đạo rơi vào chỗ hắn. Tại Tiêu Trần dưới chân đâu, thì là pháp lực như hải giống như chiều. Mắt thấy hắn cách cái nào một nói không gian môn hộ gần trong gang tấc. Một đạo trắng noãn mà mộng huyễn ngọc thạch đại thủ ấn. Từ trên trời giáng xuống, phun trào nhộn nhạo rời núi lấp biển chi uy. Không nghĩ tới còn sẽ có tầng này biến cố phát sinh Tiêu Trần. Hai cánh tay ngăn tại trước bộ ngực chịu ngọc thạch này đại thủ ấn oanh kích. Trầm trọng mà mãnh liệt lực đạo, làm đến Tiêu Trần không cách nào coi nhẹ thân hình chấn động. Khí huyết cuồn cuộn bay tứ tung ra mấy trăm mét xa. Cũng liền cùng cái nào rời đi cái này quy khư thần điện tầng thứ 5 không gian môn hộ kéo ra. Khoảng cách nhất định, Ngao Tuyết nhíu mày, có người xuất thủ đánh rớt muốn rời khỏi cái này quy khư thần điện tầng thứ 5 Tiêu Trần. Đối nàng mà nói, cố nhiên là một chuyện tốt, có thể giống như nàng loại tồn tại này. Hoành kích đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ, vậy cũng là dư xài. Muốn thu thập Tiêu Trần một cái kim đan cảnh tứ trọng tu sĩ. Cái nào còn không phải trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể làm được sự tình a? Có thể nàng hết lần này tới lần khác thì không có thể làm đến. Thậm chí đang thi triển ra sừng rồng cấm kỵ chi pháp về sau. Cũng không thể thừa thế xông lên mạt sát Tiêu Trần. Lúc này có người xuất thủ dính vào, nhìn như là một chuyện tốt. Thế nhưng tại trong lúc vô hình lớn lên chạm tới Ngao Tuyết tự tôn cùng kiêu ngạo a. Bởi vậy, cách đó không xa cái kia kim giáp cao đại thanh niên. Trong nháy mắt liền muốn Tiêu Trần cùng Ngao Tuyết cùng một chỗ khóa chặt lên. Cái này mặt mày sắc bén, ngũ quan tuấn giật kim giáp cao đại thanh niên. Mái tóc màu đen nồng đậm, thần thái sáng láng bế nghễ, thể nội tản ra pháp lực huyết khí, liền xem như tại hiện trường rất nhiều tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong. Đó cũng là tài năng xuất chúng người nổi bật, vừa mới phát ra cái nào ngọc thạch đại thủ ấn, tập kích đập xuống Tiêu Trần, thình lình chính là người này, muốn không phải ngươi. Ta lúc này nói không chừng đã rời đi cái này quy khư thần điện tầng thứ 5 a. Thâm thúy con ngươi, đen nhánh ở giữa, không buồn không vui, lạnh nhạt sáng ngời, Tiêu Trần giảng đạo, nghe vậy, cái nào kim giáp cao đại thanh niên khuôn mặt bên ngoài dẫn động tới mỉa mai đường cong quát nói. Đâu có gì lạ đâu a, đạo hữu người cũng không muốn oán niệm ta. Đi tới nơi này quy khư thần điện bên trong thiên tài. Có một cái kia không phải là vì nơi này phúc duyên tạo hóa đâu. Ngươi được cái này một tòa tế đàn chi đỉnh thần minh tạo hóa. Lại gấp lấy rời đi nơi này. Sao không đem cái nào thần minh tạo hóa xuất ra. Muốn chúng ta cùng nhau xem qua. Tiêu Trần khịt mũi coi thường. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi lựa chọn là tòa nào lóe ra thanh sắc trong suốt kiếm khí thần minh tế đàn. Bất quá là để kiếm khí màu xanh kia từ chỗ nào trên tế đàn đánh bay xuống dưới. Thông thấu chút nói, ngươi chính là không có bản sự đạt được tòa nào trên tế đàn thần minh tạo hóa a. Giờ phút này ngược lại là có mặt ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Chó sủa gọi bậy rình mò cơ duyên của ta tạo hóa. Đạo hữu nói cẩn thận, ta võ thiên địch là cao quý thiên võ tông thánh tử. Người bất quá kim đan cảnh tứ trọng tu vi, còn không có tư cách xem thường tại ta à, ngữ khí có chút lạnh lùng kim giáp cao đại thanh niên. Cảnh cáo nói ra, có thể ta còn thực sự là không có đem ngươi trở thành thứ gì à. Tiêu Trần trêu chọc, ngươi đây là muốn cùng bản thánh tử là địch. Võ Thiên Địch gầm thét, chiếu ngươi ý tứ, ngươi không phải người, mà chính là thứ gì rồi? Tiêu Trần hỏi lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,